cậu ấy nói ai buộc chuông hãy tự tới tháo chuông. Ngoặc kép, Cố Sơ ngẩn người, cậu ấy còn nói, cô Cố đây là người hiểu rõ câu nói này nhất cách chương.